Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146. Chương 1146. Cướp đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái này còn chưa tới chỗ làm sao liền dừng lại. Vạn Phong đưa đầu đi về trước xem. Cái này vừa thấy rốt cuộc xem rõ ràng xe tại sao dừng lại. Phía trước mấy chục mét chỗ, có hai chiếc xe chở hàng tựa như tai nạn xe cộ như nhau đưa ngang một cái dựng lên ngăn ở trên. Đường xe chạy, đem quốc lộ đương được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng không thấy một người. Vạn Phong nhíu mày, niên đại 80 bất luận Liên Xô vẫn là TQ. Trong thành quốc lộ xa không có phát hiện ở đây sao rộng rãi. Nơi nào có cái gì 8 đường xe 10 đường xe. Chính là tới một cái một lần 2 đường xe. Cái này hai chiếc xe chở hàng đi trên đường đưa ngang một cái cơ hồ đúng con đường liền lấp kín. Liền người bên ven đường hành đạo đều chiếm. Cái này đoạn đường bên trái là một nhánh sông nhỏ, bên phải là một cái công viên. Công viên lan can sắt liền kéo dài ở vỉa hè bên ngoài cống nước bên. Bởi vì có sông nhỏ và công viên, nơi này dĩ nhiên là cách xa khu cư ngụ, lộ vẻ được dị thường hẻo lánh. Cái này hai chiếc xe làm sao xem đều không phải là tai nạn xe cộ. Hình như là cố ý bày ở chỗ này. Vạn Phong trong lòng có một loại dự cảm xấu. Đây là đặc biệt trận đường tới. Dựa theo cảnh phỉ trong phim ảnh thiết kế, lúc này phía sau cần phải nên xuất hiện hai chiếc xe chở hàng mới đúng. Nghĩ tới đây, Vạn Phong mãnh vừa quay đầu lại từ sau xe cửa sổ nhìn lại. Mượn hai bên đường đi đèn đường mờ mờ, quả nhiên thấy phía sau có hai chiếc xe chở hàng đen đèn lớn đang song song im lặng lái tới. Khoảng cách đại khái ở 100 mét chừng. Xuống xe, mau. Hàn Quảng ra vậy phát hiện tình huống, một tiếng giống to sau liền từ chỗ tài xế ngồi đưa lăn ra ngoài. Vạn Phong ngồi ở đằng sau dựa vào vị trí, đưa tay một cái liền đẩy cửa xe ra, sau đó đưa tay đem kề bên mình Trương Chí Viễn miễn cưỡng kéo ra ngoài. Ngồi ở vị trí kế bên người lái Trần Đạo phản ứng cũng không chậm, lúc này cũng xuống xe. Lý Minh Chiết ngồi ở Jeep phía sau một cái khác cạnh cửa. Hắn liền tương đối đần, nếu như không có Hàn Mãnh đem hắn một chân đạp đi ra ngoài, hắn còn không biết xảy ra tình huống gì. Trước mặt Arixay chiếc xe kia vậy phát giác tình huống không đúng, vậy loạn rối rít từ trong xe đi ra, vì phòng bị phía sau đi lên xe chở hàng đụng Jeep. Vạn Phong vừa xuống xe liền nâng Trương Chí Viễn chạy đến ven đường. Nhảy qua cống nước liền xuống đến ven đường bãi sông. Sau đó nằm ở bãi sông bên một khối lớn thạch đầu phía sau. Bây giờ xe chở hàng chính là đem Jeep đụng nổ vậy nổ không tới bọn họ. Hàn Quảng gia sau khi xuống xe thời gian đầu tiên xem Vạn Phong không có chuyện gì sau liền bảo vệ. Trần Đạo vậy rút lui xuống sông than. Ở lớn thạch đầu và Vạn Phong hội họp, Hàn Mãnh thì và Lý Minh Chiết trốn xe Jeep mặt khác trong công viên. Có thể xác định bọn họ cái này là chúng mai phục. Chẳng qua là không biết đối phó bọn họ người là ai. Giờ khắc này Vạn Phong trong đầu nhanh như tia chớp lóe lên tất cả có thể hoài nghi người. Cuối cùng rơi vào Tần Uyên trên mình. Chứ hắn Vạn Phong không nghĩ tới hắn ở chỗ này vẫn cùng ai từng xích mích. Vậy hai chiếc thẻ trong xe người điều khiển lúc đầu kế hoạch là thừa dịp trước mặt hai chiếc Jeep. Đậu xe thời điểm đụng vào, im hơi lặng tiếng tạo thành tai nạn xe cộ dáng vẻ. Nhưng ra bọn họ dự liệu là Jeep người trong xe dị thường cảnh giác. Ở bọn họ đang chuẩn bị cho xe chở hàng gia tốc thời điểm. Người trong xe lại dị thường nhanh chóng nhảy xuống xe chạy. Người cũng chạy đụng Jeep cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy xe chở hàng ở cách xe Jeep 10 hơn gạo địa phương xa rát dừng lại. Arixay đã nằm ở ven đường khô khốc cống nước bên trong. Toàn bộ trên đại lộ chỉ có Baburep và hắn mang tới vậy ba cái uống được lắc lư đáng đáng thủ hà. bởi vì rượu cồn duyên cớ bọn họ không kịp trốn hai bên. Nhưng là cũng không hồ đồ núp ở xe jeep phía sau. Xe chở hàng đậu ở chỗ đó sẽ không có động tĩnh. Phố lớn lại xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Chỉ có vậy hai chiếc xe chở hàng động cơ đãi tốc phát ra thanh âm rất nhỏ. Xe chở hàng trong buồng xe có người. 11 cái. Hai chiếc xe chở hàng trong buồng lái tổng cộng có 3 người. Hàn Quảng ra nhãn lực vô cùng dũng. Mãnh. Lại đang trong thời gian ngắn như vậy xác định người của đối phương đếm. Nhỏ giọng nói cho Vạn Phong. Có nắm chắc đối phó sao? Ta và Arik Say dư sức có thừa. Nhưng là không biết đối phương có hay không súng. Võ công cao hơn nữa. Cũng sợ giao phay những lời này là lật đổ bất diệt thật lý. Giống như Hàn Quảng gia như vậy ở rừng súng mưa đạn bên trong xông qua được người đối với súng vậy. Là đặc biệt kiêng kỵ. Súng ở Liên Xô thật ra thì khống chế là ta là đặc biệt nghiêm. Nhưng là băng đảng liền không đúng. Saverop còn có súng đây. Bỏ mặc đối phương từ mục đích gì. Ta che chở ngươi và Trương Thúc Trần Thúc theo bờ sông rút lui trước. Nơi này cách chúng ta lữ điếm cũng không xa. Đến nơi đó liền an toàn. Đánh giặc không phải Hàn Quảng ra mục đích. Bảo vệ những thứ này bình an mới là nhiệm vụ của hắn. Vạn Phong suy tư một chút gật đầu. Được, ngươi đi đầu. Ta đoạn hậu. Trương Thúc Trần Thúc ở trong. Vạn Phong cũng cảm thấy được lão ở chỗ này nằm cũng không phải. Chuyện, bị cảnh sát phát hiện sẽ tương đối phiền toái. Hàn Quảng ra khom người lượng 10 hơn khối sông trứng đá giấu ở trong túi. Hai tay trái phải tất cả lưu lại hai khối. Quan sát bốn phía một cái nói tiếng. Chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, tốt lắm. Trương Chí Viễn và Trần Đạo trước sau trả lời. Hàn Quảng gia đột nhiên giơ tay, trong tay liên tiếp bay ra hai khối sông trứng đá, theo bóc đùng hai tiếng giòn vang, cách bọn họ đường gần nhất đèn lên tiếng đáp lại mất. Đèn đường một diệt, cái này một phiến khu vực liền lâm vào bóng tối bên trong. Khom lưng theo sát chân ta, đi, một tiếng đi, Hàn Quảng gia liền vọt ra ngoài. Trương Chí Viễn và Trần Đạo tay trong tay khom lưng đuổi theo. Vạn Phong theo sát phía sau. Hàn Quảng gia vung thạch đầu thủ pháp này không tệ nha. Sau này hẳn luyện một chút. Đây chính là một môn đặc biệt tiện nghi vũ khí phòng thân. Vừa kinh tế lại lợi ích thiết thực. Đem người ta đầu phá vỡ cảnh sát còn nói cũng không được gì. Không thuộc về tính sát thương vũ khí nha. Ở phía trước mở đường Hàn Quảng gia nếu như biết lúc này Vạn Phong đang suy nghĩ cái này. Nhất định sẽ tức hộp máu 3 lít. Lúc này hắn còn có thời gian suy nghĩ cái này. Hai ngọn đèn đường tắt đồng thời. Arik Say liền thấy Hàn Quảng gia và Vạn Phong bọn họ từ bờ sông thạch đầu sau cửa lao ra. Hướng khách sạn phương hướng chạy đi. Hắn vậy từ cống nước bên trong vừa nhảy ra lộn một vòng sẽ đến xe jeep trước. Babu Rep, làm xong yểm hộ chuẩn bị, che chở Vạn bọn họ rút lui. Đối phương trên xe có 10 nhiều người. Cùng lúc đó, núp ở ven đường công viên ngựa gỗ xoay tròn bên trong Hàn Mãnh thì đối với Lý Minh Chiết nói. Chính ngươi có thể thoát thân không? Lý Minh Đấu gật đầu. Có thể, đối phương rõ ràng không phải chạy hắn tới. Hắn mượn bóng đêm dĩ nhiên có thể thoát thân. Thoát thân sau đến lữ điếm tập họp, Hàn Mãnh lời còn chưa dứt liền biến mất ở trong bóng đêm. Hắn không có đi quản phía sau xe chở hàng, mà là hướng lữ điếm phương hướng. Hắn phải bảo vệ chính là bọn họ người nơi này, dĩ nhiên là muốn đi theo Vạn Phong bọn họ. Hàn Mãnh ở đường bên này, bởi vì là một người hắn tốc độ ngược lại so Hàn Quảng gia bọn họ còn nhanh. Làm hắn sát công viên lan can nhanh chóng chạy đến trước mặt vậy hai chiếc chặn đường bên xe tải lúc. Ngoài ý muốn phát hiện phía sau xe chở hàng cất giấu 7-8 người. Những người này đầu cũng hướng về phía bãi sông phương hướng. Để lại cho hắn một phiến sầu ót. Hàn Mãnh một cái cấp ngừng. Im lặng ngừng ở lan can bên trong.